chuyên gia y học hàng đầu nổi tiếng xuyên thành tiểu thư đáng thương. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phỉ nhìn Triệu Kiến An không có gì gợn sóng, biểu tình có chút thổn thức. Rốt cuộc là chính mình chưa hiểu rõ việc đói, mới biểu hiện như vậy kinh ngạc. Hắn đè xuống kích động cảm xúc, tận lực làm chính mình trở nên ổn trọng. Khi đang muốn nói lời nói lại bị thầy Vương trầm mặc đã lâu cắt ngang. Hiệu trưởng, ta có một chuyện muốn hỏi ngài. Triệu Kiến An sau khi táo bón đã thông khí chất, cả người càng hiền lành. Ông nghiêng đầu nhìn về phía thầy Vương cười tủm tỉm nói. Người nói đi. Thầy Vương toàn bộ đầu óc đều là hết thảy thành tích điểm tối đa của Sở Nhược Du. Hơn nữa, vừa mới suy nghĩ một chút tâm tư của hiệu trưởng liền biết hiệu trưởng là hiểu rõ. Hắn sửa sang tìm lại một chút từ ngữ. Thực lực Sở Nhược Du đặt ở lớp bình thường thật sự là nhân tài quá không được trọng dụng. Hiệu trưởng nghĩ lại, học sinh lớp bình thường tự chủ tương đối có chênh lệch. Vạn nhất ảnh hưởng Sở Nhược Du, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm khi lời này vừa ra. Phải biết rằng thầy Vương hai ngày trước cũng không phải là nói như vậy. Hắn nói, thời điểm nên cự tuyệt liền phải cự tuyệt. Bằng không toàn bộ không khí lớp hỏng rồi liền hối hận không kịp. Hắn còn nói, học sinh như vậy ai dám thu. Hứa Phỉ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Thầy Vương này biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh. Luận ra mặt thật không ai có thể dày hơn hắn. Thầy Vương còn tiếp tục nói chuyện. Nếu hiệu trưởng biết em ấy trình độ, lại vì cái gì sẽ đem em ấy bỏ vào lớp bình thường? Hắn dừng một chút, rốt cuộc đưa ra ý nghĩ của mình. Ta kiến nghị đem Sở Nhược Du chuyển tới lớp số 1. Ta nhất định sẽ bồi dưỡng tận tâm tận lực. Lúc này thầy Vương đã mặc kệ chính mình nói như vậy có hay không mất mặt. Việc cấp bách là làm Sở Nhược Du chuyển tới lớp của chính mình. Đến lúc đó hắn tay trái Sở Nhược Du, tay phải Chu Quỳnh Hoa. Hai tay nắm, hai tay giữ, càng mau chóng thăng chức. Thầy Đào trợn mắt há mồm nghe được vậy kêu một cái. Tại đây một khắc hắn rốt cuộc cam bái hạ phong. Lão Vương nhất định là thủy tổ giới vô sỉ. Vẫn là cái loại không ai có thể kết giao. Hắn cấp cho Hứa Phỉ một cái ánh mắt tự cầu nhiều phúc. Dù sao thầy Vương nói quá đường hoàng, liền hắn đều không thể tìm ra lỗi. Triệu Kiến An thật ra không rõ ràng lắm chuyện sóng ngầm mãnh liệt ở giữa nhóm chủ nhiệm lớp. Ông thuận miệng nói, lúc ấy ta đích xác nghĩ đem Sở Nhược Du an bài đến lớp số 1. Nhưng em ấy sợ tùy tiện xếp lớp sẽ khiến cho chủ nhiệm lớp không vui. Lúc này mới từ bỏ. Hiện tại xem ra ở đâu cũng đều thi thứ nhất, cũng không ảnh hưởng cái gì. Thầy Vương đầu lắc giống như trống bỏi. Hắn thậm chí nghe được thanh âm trái tim mình đập bịch bịch. Một cái chủ nhiệm lớp có trách nhiệm như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Hắn nỗ lực khiến cho biểu tình của mình càng chân thành tha thiết. Hiệu trưởng, ngài một lần nữa suy xét một chút đi. Hắn thật sự quá muốn học sinh Sở Nhược Du này. Hứa Phỉ ánh mắt một chút trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hắn cũng không có vì chính mình tranh thủ cái gì, chỉ an tĩnh mà đứng một bên chờ đợi tuyên án cuối cùng. Bằng thầy Vương thủ đoạn, mặc kệ hắn làm cái gì kết quả đều là giống nhau. Cách chương.